Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 1 đan cổ viện, thánh đan thành, bởi vì cổ hà luyện chế ra cửu sắc đan lôi đan dược, mà tiếng tăm càng tăng lên, làm hiện nay đấu khí đại lục sinh động đồng thời đồng ý giúp người khác luyện chế đan dược hàng đầu. Luyện dược sư một trong. Cổ Hà không thể nghi ngờ là những luyện dược sư này bên trong dễ tìm nhất, hơn nữa thái độ tốt nhất. Một vị, điều này cũng làm cho dẫn đến Thánh Đan Thành tìm đến hắn chế thuốc cường giả rất nhiều. Mỗi ngày đều có thể ở Thánh Đan Thành nhìn thấy mấy cái đã vài chục năm chưa xuất thế lâu năm cường giả, mà những cường giả này đều là chỉ vì thấy Cổ Hà một mặt. Hướng về hắn kể rõ chế thuốc nhu cầu. Bởi vì hắn hiện nay chỉ luyện chế thất sắc đan lôi trở lên đan dược. Vì lẽ đó chế thuốc nhu cầu hắn đúng là không có giao cho Bạch Thạch đi làm, mà là chính mình tới làm. Nhìn những này ủy thác cường giả có hay không cái gì để trước mắt hắn sáng ngời chế thuốc ủy thác. Cổ Hà tiên sinh, đây là 3 phần luyện chế linh nguyên đan dược liệu, 1 phần địa giai đính cấp công pháp làm ngài thù lao. Người xem làm sao? Lúc này, ở cổ hà ban đầu sân, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, một mặt cẩn thận nhìn cổ hà, cười nói, thực sự không cho phép hắn không cẩn thận, không nói cổ hà thuật chế thuốc, dù cho tu vi cũng xa xa không phải hắn có thể dò xét. Vì lẽ đó, dù cho năm nào linh so với cổ hà lớn, ở trước mặt hắn cũng không thể không bồi tiếp cẩn thận. Linh nguyên đan là thất sắc đan lôi, tác dụng là có thể đủ trợ giúp đấu tôn đỉnh phong trở lên cường giả đột phá cảnh giới. Tỷ như, 7 chuyển đấu tôn đỉnh phong, nếu là dùng linh nguyên đan, có nhất định tỷ lệ đột phá đến 8 chuyển đấu tôn. Đối với loại đan dược này, cổ hà vẫn là thật cảm thấy hứng thú, bởi vậy dù cho ông lão sở xuất thù lao thấp hơn. Cổ Hà cũng là đồng ý hạ xuống. Ông lão thiên ân vạn tạ rời đi. Một người khác đi tới Cổ Hà sân, gia nhập tiểu đan tháp. Cổ Hà phân đến mặt khác một chỗ sân, vì lẽ đó hắn đem tiểu y tiên các nàng thu xếp ở đây mặt khác một chỗ ít có người biết sân. Nơi này đã bị đại chúng biết rõ sân, liền bị hắn dùng tới đón chờ phía trước bái phỏng người của hắn. Bầu trời mặt trời rất nhanh ngã về tây, mà đến bái phòng cổ hà người rốt cục bắt đầu giảm thiểu. Chờ đem người cuối cùng đưa đi, cổ hà đứng dậy, chậm rãi xoay người, sau người không gian mơ hồ vặn vẹo. Tiếp theo cổ hà liền như bị cao su xoa một chút đi giống như vậy. Biến mất ở trong sân, xuất hiện lần nữa thời gian, hắn đã ở một chỗ có loại nhỏ không gian trong sân. Chính là tiểu đan tháp cho hắn phân phối sân, hiện nay bị hắn mệnh danh là đan cổ viện. Đan cổ viện ở vào thiên lâm viện phụ cận, bên trong cũng có một chỗ loại nhỏ không gian, chỉ có điều dược không tử sở xuất cẩn thận không gian là đảo giữa hồ tử, mà hắn sở xuất loại nhỏ không gian là một mảng nhỏ xâm lâm. Mới vừa giống như lúc tiến vào cổ hà nhưng là hao tốn một ít tinh lực mới đưa mảnh này loại nhỏ xâm lâm dọn dẹp một lần. Ở bên trong vùng rừng rậm dọn dẹp ra một đám lớn trống không nơi kiến tạo nhà, lại từ ngoại giới di rời tới một người nhỏ sơn mạch, phỏng theo Gia Mã Đế Quốc tiểu sơn cốc bố trí hoàn thành. Đối với cổ hà này một cách làm, tiểu y tiên mấy người các nàng rất là tán thành, cũng tham dự bố trí, làm cho chỗ này sân nhiều hơn không ít không khí ấm áp. Sư phụ, trở về, tiểu y tiên nhìn cổ hà đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, cũng không có kinh ngạc, lúm đồng tiền như hoa nói, ừ, lại nhận mấy cái chế thuốc quỷ thác, có thể luyện cho ta một trận. Cổ hà cười cợt, vừa mới chuẩn bị vò vò tiểu y tiên đầu, liền bị nàng né tránh. Sư phụ, ta không phải tiểu hài tử. Tiểu y tiên bĩu môi, có chút bất mãn nói rằng, được, vậy thì không lấy. Cổ hà ngẫm lại cũng là, liền đem tay thu hồi, xua tay nói rằng, sư phụ, người chừng nào thì mang Tử Nghiên đi tìm Long Đảo, nàng gần nhất thật sự rất nhớ nhà. Tiểu Y Tiên chỉ cách đó không xa, xem ra không có gì tinh lực. Tử Nghiên thấp giọng nói rằng, Cổ Hà theo tầm mắt của nàng nhìn sang, thấy Tử Nghiên sắc mặt bất mãn, hiển nhiên tâm tình không tốt, không khỏi vỗ vỗ cái trán, ám đạo chính mình sơ sót. Đối với lưu lạc ở bên ngoài hài tử, biết nhà tin tức, vô luận như thế nào cũng muốn trở lại nhìn, dù cho từ thái độ của hắn biết, e sợ cái này nếu nói nhà khả năng cũng không như nàng tưởng tượng tốt như vậy. Nhưng không có ra kết quả trước, trong lòng nhớ nhung sẽ không giảm thiểu. Nếu không phải Tử Nghiên đích xác rất tin tưởng hắn, e sợ cũng đã lén lút rời đi, chính mình đi tìm Long Đảo. Nhưng bởi vì tin tưởng Cổ Hà, Tử Nghiên gần như tương đương với ràng buộc ở bên cạnh hắn. Cái này cũng là dẫn đến nàng dầu dĩ không vui căn nguyên. Một bên hướng về Tử Nghiên bên người đi đến, Cổ Hà một bên suy nghĩ, cách hắn luyện chế ra cửu sắc đan lôi đã qua đã hơn 2 tháng. Hiện tại hắn đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư tên gọi, bởi vì hắn trợ giúp rất nhiều lánh đời cường giả chế thuốc mà được những cường giả này thừa nhận. Hiện tại hắn có nhận mấy người chế thuốc ủy thác, lấy hắn chế thuốc tốc độ đến xem, muốn toàn bộ luyện chế ra đến, đại khái còn cần 2 tháng. Khi đó, tu vi của hắn nên đã triệt để vững chắc, có thể đi hư không lôi trì lại một lần nữa tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, Cổ Hà đi tới Tử Nghiên bên người, vẻ mặt ôn hòa nói, Tử Nghiên, nhiều lắm lại có thêm 4 tháng. Bất luận thực lực của ta có hay không đạt đến đấu thánh, đều cùng ngươi đi Long Đảo tìm được ngươi rồi tộc nhân. Nghe được Cổ Hà nói như vậy, Tử Nghiên trong mắt trái lại lộ ra một tia vẻ áy náy, liền vội vàng khoát tay nói, không cần lo lắng cho ta, dù cho chậm một chút cũng không liên quan. Ta tin tưởng ngươi muốn đạt đến đấu thánh mới đi Long Đảo khẳng định có nhất định đạo lý. Ta sẽ chờ ngươi, không cần lo lắng. Ta nếu nói ra thời gian cụ thể, liền có tại đây 4 tháng trở thành đấu thánh cơ hội. Không phải vậy một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, ta cũng sẽ không nói như vậy. Cổ Hà cười cợt, vỗ vỗ Tử Nghiên vai, đứng dậy nói rằng, vậy ta có thể chờ ngươi dẫn ta về nhà nha. Tử Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra long lanh ý cười. Đương nhiên, Cổ Hà vung vung tay, đi tới trong sân tâm loại nhỏ phía trên dãy núi, bắt đầu chế thuốc. Có cùng Tử Nghiên ước định sau, Cổ Hà chế thuốc tốc độ nhanh không ít, không ở là trước kia như vậy nhất định phải tra rõ chế thuốc hết thảy bước đi đại biểu ý nghĩa. Cứ như vậy, có điều hơn 1 tháng, bên ngoài những cường giả kia ủy thác đan dược cũng đã bị hắn luyện chế ra đến. Có điều, đan dược toàn bộ luyện chế ra đến sau, Cổ Hà cũng không có lập tức đi đem những đan dược này trả lại những kia người ủy nhiệm, mà là trực tiếp hướng về hư không lôi trì bay đi. Hắn muốn trước tiên tăng cao tu vi, sau đó sẽ đem đan dược cho người ủy nhiệm. Chủ ý đã định, Cổ Hà rời đi đan cổ viện, hai tay vạch một cái, tiến vào trong không gian, hướng về hư không lôi trì bay đi. Đã đi qua rất nhiều lần hư không lôi trì, lộ trình đối với Cổ Hà tới nói đã được cho quen thuộc. Hơn nữa trong đó cấp bán thánh thực lực, có điều hơn 1 ngày 1 điểm thời gian, mơ hồ tiếng sấm liền truyền vào trong tai của hắn. Dù cho hắn hiện tại đã là bán thánh, bước đầu tiếp xúc được thánh giả mức độ, nhưng nhận biết được từ lôi trì bên trong truyền lại tới sức mạnh mang tính hủy diệt, vẫn cảm thấy tự thân cực kỳ nhỏ bé. Khổng lồ kia sức mạnh hủy diệt, căn bản không phải chỉ là một bán thánh có khả năng thừa nhận. Nếu là xúc động bên trong lực lượng, đừng nói hắn một bán thánh, mới vào đấu thánh cường giả đều sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.